ở trên đường đi qua rất nhiều thế lực. Rất nhiều thế lực ven đường đều được Bất Diệt Thiên Đô, Cửu Dương Thiên Tông mời đuổi bắt Giang Trần. Trên thực tế, đại bộ phận thế lực đối mặt với lời mời của tông môn nhất phẩm đều vui vẻ đáp ứng. Dù sao tông môn nhất phẩm mời, bọn họ không có bất kỳ đạo lý nào mà cự tuyệt. Bán cho tông môn nhất phẩm một phần nhân tình, về sau hồi báo sẽ vô cùng rõ ràng. Ví dụ như Thái A Thành trong Kiếm Điền Trung Vực, bọn họ cũng như vậy, vô cùng phối hợp trợ giúp Cung Vô Cực, trợ giúp Bất Diệt Thiên Đô. Thế nhưng mà trải qua chuyện kia, thế lực được mời khắp nơi đều dao động. Nhất là Thái A Thành, giờ phút này cũng hối hận không thôi. Tuy rằng đi về phía Anh Khấp Cốc, Thái A Thành cũng không có phái người đi về phía trước. Thế nhưng lúc ở Thái A Thành cũng xuất không ít lực. Mà tất cả chuyện này hiển nhiên đã đắc tội với Giang Trần tới chết. Có lẽ, hiện tại xem ra Giang Trần còn không có lực trả thù bọn họ. Thế nhưng vạn nhất Giang Trần gắng gượng qua cửa ải này, hắn ta trưởng thành lên, Thái A Thành bọn họ sẽ có một tai họa ngầm lúc nào cũng thường trực, một ngày nào đó tai họa ngầm này sẽ bộc phát. 10 năm, 20 năm, 50 năm, thành chủ Thái A Thành cực kỳ phiền muộn, hiển nhiên hắn còn chưa hoàn toàn tiếp nhận được sự thực này. Cung Vô Cực và Hắc Nghĩa kia đều là cường giả hoàng cảnh trung kỳ, đội ngũ mang theo người đều là tinh anh. So với tinh anh của Thái A Thành bọn họ chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Thế nhưng kết quả là gì? Không ngờ toàn quân bị diệt. Tuy rằng nguyên nhân đã điều tra ra được là độc trong mê thần chướng. Thế nhưng mà dù chưa từng gặp mặt Giang Trần kia, vẫn khắc một ấn tượng vô cùng sâu vào trong lòng thành chủ Thái A Thành. Sau khi Giang Trần đưa kiếm châm ngòi, từng bước, liên tục xuất ra thủ đoạn, quả thực là đan xen lẫn nhau. Loại thủ đoạn này, loại tâm trí này, loại lực khống chế đại cục này khiến cho thành chủ Thái A Thành không rét mà run. Đây đâu giống như là tụ đạo ân của một người trẻ tuổi. Đây quả thực so với phong hào đại đế tung hoành mấy trăm năm còn đáng sợ hơn. Cách chương.